Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, đỏ mắt, Dịch Vân bốn người, toàn bộ đều đáp ứng rồi, lựa chọn ở lại Phong Linh Sơn. Đối với cái này, Lạc Phong Linh không có bất kỳ cái gì bất ngờ, nói không khuếch đại, chuyện tốt bực này, người khác cầu đều cầu không được, như thế nào lại từ chối. Lúc này, Lạc Phong Linh đột nhiên nhìn Dịch Vân một chút, người tu chính là thuần dương pháp tắc đúng không? Dịch Vân có hoàn mỹ thuần dương thân thể, chỉ là bởi vì hắn bị thương quá nặng, trong cơ thể kinh mạch đoạn được thất thất bát bát, thuần dương thân thể đều không rõ ràng. Nhưng dù vậy, Lạc Phong Linh cũng cảm giác Dịch Vân thuần dương pháp tắc có chút môn đạo. Cho nên mới có câu hỏi này, Lạc thị bộ tộc, chủ tu hệ, hỏa pháp tắc. Cùng thuần dương pháp tắc có chỗ tương đồng. Vâng, Dịch Vân gật đầu. Hảo, ta tuy rằng làm chủ Phong Linh Sơn, nhưng chân chính việc vặt vãnh ta quản không nhiều. Ta muốn bế quan tu luyện, vì là Lạc Thần Điện sát hạch làm chuẩn bị. Bình thường ta một lần bế quan, liền có thể là một năm nửa năm. Phong Linh Sơn rất nhiều chuyện, đều muốn các ngươi phụ trách. Dịch Vân, đã ngươi thông hiểu thuần dương pháp tắc, lẽ ra có thể với hỏa hệ vật liệu có cảm ứng. Phong Linh Sơn vật liệu kho, chọn mua, quản lý, liền từ ngươi đến chuẩn bị, cho tới Tôn Liệt, Đông Hổ, Bạch Phi ba người, các ngươi liền phụ trách nuôi dưỡng yêu thú. Ta này Phong Linh Sơn, yêu thú rất nhiều, mỗi ngày yêu thú muốn thả nuôi, cho ăn, những này, đều các ngươi tới, Lạc Phong Linh tùy ý giao xuống. Liền muốn tức khắc bế quan. Dịch Vân không để ý Lạc Phong Linh dặn dò. Cũng Lạc Phong Linh nói tới, Lạc Thần Điện để hắn hơi hơi ngẩn ra. Vì là Lạc Thần Điện sát hạch làm chuẩn bị. Hỏa Vân Châu có hai tòa thu nhận đệ tử trẻ tuổi Đại Điện Thiên Hòa Điện cùng Địa Hòa Điện. Thiên Hòa Điện đã là cao nhất, còn Địa Hòa Điện là kém một bậc Đại Điện. Nhưng Địa Hòa Điện bên trong cũng là đệ tử chính thức. Mà Dịch Vân những này ngoại môn đệ tử, chỉ có thể coi là trên danh nghĩa, muốn biểu hiện xuất chúng, mới có thể thăng vào Địa Hòa Điện. Hiển nhiên, Lạc Thần Điện muốn so với Thiên Hòa Điện, Địa Hòa Điện cấp bậc đều cao. Dịch Vân không nhịn được hỏi một câu, không biết Lạc Sư tỷ nói Lạc Thần Điện sát hạch là cái gì? Ồ, Lạc Phong Linh đôi mi thanh tú hơi nhíu, bình thường ngoại môn đệ tử thấy nàng cũng không dám thở mạnh một hồi, dặn dò cái gì chính là cái gì, nào dám hỏi nhiều, không nghĩ tới Dịch Vân còn phải hỏi một chút một ít cùng với nàng dặn dò không quan hệ sự tình. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không sợ chút nào chính mình, Lạc Phong Linh trả lời Dịch Vân nói, Thiên Hòa Điện, chỉ là ta Hỏa Vân Châu tinh anh nhất đệ tử căn cứ mà thôi. Mà này Lạc Thần Điện, nhưng là cả Lạc thị bộ tộc nhất thiên tài đứng đầu căn cứ. Lạc thị bộ tộc vô cùng to lớn, ta Hỏa Vân Châu, chỉ là Lạc thị bộ tộc 196 cái châu bên trong một cái. Mà ở đây 196 châu bên trên, còn có vị cư Lạc Thần Đế Đô Lạc thị hoàng tộc. Này Lạc Thần Điện, vào chỗ ở trong đế đô, là các châu đệ tử hướng tới thánh địa. Lạc Phong Linh lời nói này nói ra, cũng là lộ ra từng tia một ngóng trông vẻ, tiến vào Lạc Thần Điện, cũng là Lạc Phong Linh giấc mơ. Dịch Vân nghe được âm thầm líu lưỡi, 196 cái châu, hơn nữa Lạc thị hoàng tộc, đây cũng quá nhiều, như thế nhiều châu, mỗi cái châu chí ít cũng có hơn 100 cái đệ tử thân truyền đi. Này cạnh tranh kịch liệt, có thể tưởng tượng được, cái kia Lạc Hỏa Nhi, nàng có thể hay không ngay ở trong đế đô. Dịch Vân không biết Lạc Hỏa Nhi ở Lạc thị bộ tộc cụ thể thân phận. Dựa theo Lạc Hỏa Nhi từng nói, nàng vị trí thế lực trước tao ngộ đại nạn, nàng làm dòng chính đệ tử, mới có thể bị trọng điểm bảo vệ, sơ tán đến thiên nguyên giới. Cái kia Lạc Hỏa Nhi thân phận, tất nhiên không phải bình thường, nếu như chỉ là ngoại vi 196 cái châu Lạc thị đệ tử. Cái kia con số không biết có bao nhiêu. Nghĩ đến bọn họ cũng không trở thành bị Lạc thị bộ tộc nặng như thế điểm bảo vệ. Bất quá, liên quan với Lạc Hỏa Nhi, Dịch Vân cũng không tốt hỏi Lạc Phong Linh. hắn không có cách nào giải thích chính mình làm sao biết có Lạc Hỏa Nhi người này. Vạn nhất dính đến cái gì cơ mật, hắn ngược lại sẽ gặp phải phiền toái. Lạc Phong Linh nói xong những này, không tiếp tục để ý Dịch Vân, nàng muốn dành thời gian tiến vào trong mật thất bế quan tu luyện. Ta lần bế quan này, ít nhất cũng phải thời gian mấy tháng, nếu như các ngươi tu luyện tới gặp phải vấn đề gì. Có thể đợi ta bế quan sau khi kết thúc, hỏi dò cho ta, ta sẽ vì các ngươi giải đáp. Đúng, này xá lợi cho ngươi, đối với chữa trị thương thế của ngươi có chỗ tốt. Lạc Phong Linh nói, ngón tay búng một cái, một viên óng ánh long lanh xá lợi, bay về phía Dịch Vân. Dịch Vân một cái tiếp được, xá lợi vào tay Ôn Hòa. Dịch Vân chưa kịp nhìn, Lạc Phong Linh đã nhẹ nhàng đi, mà ở Lạc Phong Linh đi rồi, Tôn Liệt, Đông Hổ, Bạch Phi ba người, nhưng không hẹn mà cùng đưa mắt đặt ở Dịch Vân trên thân. Trong ánh mắt của bọn họ, có chút không có hảo ý mùi vị. Dịch Vân việc cần làm là quản lý vật liệu kho, Phong Linh Sơn siêu tập vật liệu, tự nhiên 10 phần quý giá, dù cho Dịch Vân quản lý, chỉ là một ít không trọng yếu vật liệu, nhưng đối với bọn họ tới nói cũng giá trị rất lớn. Quản lý vật liệu kho, còn kiêm chức chọn mua, trong này chỗ tốt, không cần nói, đây tuyệt đối là một cái chức quan béo bở, mà bọn họ đây, nhiệm vụ chủ yếu là nuôi nấng yêu thú. Mỗi ngày cho ăn, thả yêu thú, thanh lý yêu thú thú cột, này đều là việc khổ cực, chịu khổ bị liên lụy với không nói. Hơn nữa cơ hồ không có gì hay nơi, này trong trong ngoài ngoài chênh lệch, nhưng lớn rồi. Không chỉ như thế, Lạc Phong Linh còn ném một viên xá lợi cho Dịch Vân, để Dịch Vân chữa thương. Nhìn Dịch Vân trong tay cái viên này xá lợi, Ôn Hòa long lanh, tản ra ngọc thạch bình thường noãn quang. Quả thực chính là xá lợi bên trong cực phẩm mani, đây chính là Lạc thị bộ tộc luyện chế xá lợi. Lạc Phong Linh có thể không thèm để ý, nhưng đối với bọn họ tới nói, liền giá trị cực lớn. Phải biết, ở 12 đế thiên, cũng có đại lượng người phàm, cùng với sinh sống ở tầng dưới chót võ giả. Bọn họ ở 12 đế thiên sinh ra, thân thế phổ thông, không có cái gì tài nguyên có thể dùng. Bọn họ gặp phải cạnh tranh so với hạ giới phải lớn. Trải qua thường thường còn không bằng hạ giới võ giả đây. Nhìn thấy Dịch Vân cầm chuyện tốt, trên tay còn có như thế một viên xá lợi, đương nhiên trông mà thèm. Ta nói tiểu tử, ngươi là hạ giới tới chứ? Mở miệng chính là một cái chỉ nghe Dịch Vân nói chuyện. Bọn họ cũng đại thể đoán được Dịch Vân không phải 12 đế thiên dân bản địa. Dịch Vân liếc mắt nhìn này người nói chuyện, ánh mắt hắn mảnh dài, làn da ngăm đen, xem ra không chịu thua thiệt loại người như vậy. Tên của hắn gọi Tôn Liệt, Dịch Vân không chút biến sắc, không thèm để ý người như thế. Tôn Liệt cười hi hi, liếm môi một cái nói, tiểu tử, ngươi không thừa nhận cũng vô dụng, ngươi đại khái vừa tới vạn yêu đế thiên không bao lâu. Ngươi tới hạ giới, vậy cũng là man hoang chi địa. Thực lực võ giả không đáng nhắc tới, ngươi có thể đến vạn yêu đế thiên, cũng coi như là người lùn bên trong chọn tướng quân, vừa nói như vậy. Ở bên cạnh hắn một cái lưng hùm vai gấu thanh niên bắt đầu cười ha hả. Hắn gọi Đông Hổ, tiểu tử, ngươi làm sao thương nặng như vậy? Có phải là vừa tới vạn yêu đế thiên cũng đừng người đánh? Khà khà. Vạn yêu đế thiên có thể cùng ngươi cái kia ở nông thôn quê quán không giống nhau. Ở ngươi quê quán, ngươi có thể nghênh ngang mà đi. Đến vạn yêu đế thiên, ngươi liền phải bò đi. Quá kiêu ngạo liền sẽ bị người đánh. Giống ngươi bây giờ kết cục như thế, bất quá bị đánh cũng là chuyện tốt. Chí ít cũng có thể để ngươi mở mang tầm mắt. Chúng ta từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ta nói tiểu tử, ngươi đem trong tay xá lợi, đưa cho tiểu gia nhìn. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.